Đường Tăng Sông Tây Du, chương 790, Vũ trụ sắp hủy diệt, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trái đất trong tạo hóa thần điện, trên mặt bản tôn Đường Tăng hiện lên nụ cười thản nhiên. Giờ khắc này, Đường Tăng cảm giác dường như toàn bộ đất trời đều nằm trong lòng bàn tay hắn, một ý niệm của bản thân có thể khiến trời long đất lở, một ý niệm phá vỡ tinh hà. Đây không phải ảo giác mà Đường Tăng chính thức có được lực lượng như vậy. Thánh cảnh cực hạn, đã rất gần cảnh giới thiên tôn, mà tu vi cũng đã cách rất gần, nếu bàn về sức chiến đấu. Hắn có thể tùy tiện hành hạ thiên tôn. Bởi vì hắn không chỉ có nhục thân kinh khủng, mà còn có ý chí chân thần khủng bố, ý chí của hắn đã ngưng thực, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, can thiệp vào hiện thực, một ý niệm có thể sáng tạo ra thiên địa vạn vật. Ngoại trừ không thể sáng tạo ra sinh mệnh, hắn gần như là sáng thế thần. Chẳng qua sáng thế thần trong truyền thuyết chắc là tồn tại cùng cấp với thế giới thần, quá kinh khủng, Đường Tăng trước mắt chỉ có thể coi là ngụy thế giới thần. Đường Tăng cảm thấy, sức mạnh bây giờ của nhục thân có thể sánh bằng thực lực của nữ hoa nương nương trong trận đại chiến hỗn độn. Cộng thêm uy năng ý chí, Đường Tăng cảm thấy, mình chỉ dùng một đấm, có thể đánh chết Thương Viễn trước kia. Trước đây, Thương Viễn uy hiếp thế giới hỗn độn, nhưng bây giờ trong mắt Đường Tăng thì Thương Viễn đã không đáng giá nhắc tới. Thượng Thương, con mắt Đường Tăng nhắm lại, sau đó bước lên truyền tống trận trong tạo hóa thần điện. Ánh sáng lóe lên, bản tôn Đường Tăng xuất hiện trong tạo hóa thần điện khác ở một tinh vực khác cách đó mấy chục triệu năm ánh sáng. Bố trí thần huyết tế đàn cần bản tôn tự mình ra tay, bởi vì lực lượng của hắn gần bằng thiên tôn, chỉ có hắn mới có khả năng đảm nhận việc này. Trong tinh không có một tòa tạo hóa thần điện đã đóng chặt cửa chính, phân thân của Đường Tăng đã rời khỏi tạo hóa thần điện này, tiền về tạo hóa thần điện nằm trên chiến trường. Bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, bản tôn Đường Tăng xuất hiện. Đường Tăng đi ra truyền tống trận, hơi chuyển động ý nghĩ, bên cạnh xuất hiện một phân thân này phụ trách trấn thủ tạo hóa thần điện không có người canh giữ này. Phân thân vung tay lên, mở ra cửa chính, tiếp tục kinh doanh nơi này. Bản tôn Đường Tăng đang chuẩn bị bước vào truyền tống trận rời đi, thì bỗng nhiên bên ngoài có ánh sáng lóe lên, Tôn Ngộ Không đã đáp xuống trước cửa tạo hóa thần điện. Sư phụ, con mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, bản tôn người xuất quan, Tôn Ngộ Không, con có chuyện gì sao? Bản tôn Đường Tăng đi ra thần điện cười hỏi, lúc này tu vi của Tôn Ngộ Không đã là thánh cảnh, mà Đường Tăng có thể cảm ứng ra tu vi của Tôn Ngộ Không đã đến gần thánh cảnh trung kỳ, căn cơ rất chắc vững chắc. Trong thân thể gầy gò ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đất trời. Tôn Ngộ Không gãi gãi mờ u bàn tay, nói, Lam Nhi nói, vương mẫu muốn gặp sư phụ, bà ấy có việc muốn thương lượng với người. Lúc này Tôn Ngộ Không đã trưởng thành rất nhiều, không còn cười đùa tí tưởng như xưa, có lẽ vì Tôn Ngộ Không đã làm cha. Vương mẫu, Đường Tăng cười nói, nàng ở đâu, bà ấy ở trong thiên đinh mới, nếu sư phụ không rảnh con có thể bảo vương mẫu đi qua. Tôn Ngộ Không nói, bảo nàng đến đây, vâng thưa sư phụ, lúc này, Tôn Ngộ Không đã hóa thành, góc truyện audio.com, Liêu Quang rời khỏi hành tinh này, đi báo tin cho Lam Nhi. Vương mẫu có chuyện gì mà phải tìm ta, Đường Tăng chắp tay sau lưng, đi ra tạo hóa thần điện. Tòa tạo hóa thần điện này bởi vì đóng cửa một thời gian dài, nên bây giờ hầu như không có ai đến, rất nhiều người đã chuyển đến một tòa tạo hóa thần điện khác. Chẳng qua rất nhanh, có cường giả thánh cảnh đi ngang qua nơi này, trông thấy tòa tạo hóa thần điện này mở cửa buôn bán lại, tin tức này truyền đi rất nhanh. Các cường giả khai thác tài nguyên ở phụ cận đều chạy đến hối đoái tài nguyên. Tài nguyên trong tay vẫn nên hối đoái hết nếu không rất dễ bị cướp. Ba ngày sau, một vầng sáng đáp xuống hành tinh này. Người tới chính là Vương Mẫu. Vương Mẫu đi vào trông thấy bản tôn Đường Tăng đang uống trà trong đình nghỉ mát trên một ngọn núi nhỏ cách tạo hóa thần điện không xa. Vương Mẫu chợt bay vào đình nghỉ mát nhìn Đường Tăng đang thanh thơi uống trà, mày ngài hơi nhíu. Nhìn không ra chàng cũng thích uống trà. Chuyện nàng không thấy còn rất nhiều. Người là phải mặc quần áo. Nếu nàng muốn nhìn ta cũng có thể cởi quần áo ra cho nàng xem. Đường Tăng cười nói, Vương Mẫu tức giận, Đường Tam Tạng chàng vẫn vô sỉ như trước. Đường Tăng cười cười, không trả lời, rót một chén trà đặt trước người nàng, đưa tay mời. Vương Mẫu do dự một chút ngồi đối diện với Đường Tăng. Nàng nói đi có chuyện gì mà nàng muốn gặp ta? Đường Tăng hỏi, đây là bản tôn chàng. Vương Mẫu khá nghi ngờ, phân thân của Đường Tăng rất nhiều, mà tu vi đều cao hơn nàng. Nàng gần như không thể phân biệt đâu là bản tôn, đâu là phân thân. Đường Tăng cười gật đầu. Vương Mẫu hơi trầm ngâm, nói. Ta nghe Tam Thánh Mẫu nói, chàng có biện pháp tiến vào Thượng Thương. Thiền Nhi đã nói việc này cho nàng. Đường Tăng nhấp trà, thản nhiên nói. Không sai, ta quả thật có biện pháp. Là biện pháp gì? Đường Tăng cười, không trả lời. Vương Mẫu lập tức bất mãn nhếch miệng. Đường Tam Tạng, chúng ta coi như quen biết đã lâu, ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà chàng cũng giấu giếm bản cung. Nàng cũng biết chuyện quan trọng như vậy, sao có thể nói ra tùy tiện. Đường Tăng cười nói, nàng yên tâm, ta đã tìm ra biện pháp tiến vào thượng thương. Ta sẽ mang toàn bộ người của ta đi vào, đến lúc đó trong vũ trụ này chỉ còn giọng của nàng. Nếu trước kia Vương Mẫu nghe được tin này, sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ Vương Mẫu không vui vẻ tí nào. Vương Mẫu nghĩ một lát ngưng trọng nói. Đường Tam Tạng, bản cung muốn dùng một tin quan trọng như thế trao đổi với chàng. Quan trọng như vậy sao? Nàng nói đi, Đường Tăng nhíu mày, vũ trụ này sắp hủy diệt, tin tức này có quan trọng không? Vương Mẫu nói, Đường Tăng dừng lại động tác thưởng thức trà, nhìn thoáng qua Vương Mẫu, chậm rãi buông chén trà xuống. Chàng không ngạc nhiên sao? Vương Mẫu nhíu mày, nàng biết được tin tức này ở đâu? Đường Tăng hỏi, chàng đừng quên, Thiên Đình giữ bảng Tiên Thiên Công Đức và Sinh Tử Bộ. Chúng đều là chí bảo sinh ra trong hỗn độn, sau này bị hậu nhân tế luyện. Mặc dù tính năng hơi thay đổi, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Vương Mẫu nói tiếp, nói đến Sinh Tử Bộ, gần đây tuổi thọ của hàng loạt sinh linh đều giảm xuống, hình như trong sâu xa có một sức mạnh đang tác quái. Đồng thời Thiên Đình cũng kiểm tra được rất nhiều hàng tinh trong tinh không đang tối dần, phóng xạ vũ. Góc truyện audio.com, trụ đã bắt đầu yếu bớt, đây chắc là thôn phệ tài nguyên vượt quá giới hạn gây nên. Đường Tăng nghi ngờ nói, không, rất nhiều tinh không chưa từng bị phá hư cũng như thế, tuổi thọ sinh mạng trên hành tinh đều giảm xuống. Vương Mẫu khẳng định nói, giảm xuống, dù tuổi thọ sinh linh mới sinh cũng thấp xuống, ngoài ra tuổi thọ của tu sĩ và tất cả sinh linh siêu thoát đều giảm xuống. Cường giả thánh cảnh đã thoát khỏi dòng sông thời gian sẽ không xuất hiện trên Sinh Tử Bộ. Bởi vì cảnh giới kia là có thể tồn tại vĩnh viễn và đồng thọ với trời đất. Đương nhiên, nếu thánh cảnh bị giết chết thì không tính, đó không phải là tuổi thọ hao hết mà là tử vong ngoài ý muốn, tuổi thọ của sinh linh siêu thoát là vô hạn. Sinh linh tu luyện thành tiên, mặc dù tên họ vẫn xuất hiện trên Sinh Tử Bộ, nhưng không thể tùy tiện sửa đổi, độ khó giữa sửa đi tuổi thọ của một phàm nhân và tuổi thọ của một tiên đế, chênh lệch rất lớn cách trương.